kéo câu ánh mang vào ruộng của quên lối về. Thôi anh ơi đừng khiến nắng sẽ hồng trên môi em chỉ như hoa đồng mọc bên sông. Ơi cô em dễ thương biết cho lòng trái tha phương, sóng xô dâng trào dường như kiếp nào ta gặp nhau. Nhớ nghe anh mối tình nồng nàn duyên trao, anh chưa quên bao câu thề muôn đời ta mãi gần nhau. Em không mong gì hơn có anh kề bên sớm tối như tiếng ve sâu hè gọi vang vang. Ơi em thương thật thương chớ nghi ngờ tình anh trao, gió mây xin đừng gọi ta lãng dù trời xa. Lãng dù trời xa.